ngực anh, nỗi kinh sợ còn đọng lại trong tim cũng dần tiêu tan. Cơ thể dần mềm nhũn, trái tim đập nhanh dữ dội, hai cánh tay quấn lên cổ anh, kéo đầu anh thấp xuống, kịch liệt hôn trả anh. Bàn tay to rộng của Lăng Bắc Hàn cũng không đàng hoàng xoa lên thân thể cô, nhẹ nhàng chà sát làn da mềm mại của cô. Bắc Hàn, em muốn, buông môi anh ra, cô ôm cổ anh, thở dốc lẩm bẩm, thân thể nhạy cảm đến không chịu được nữa. Cô chủ động mời gọi như vậy, càng khiến nơi nào đó của anh căng cứng hơn. Cách chương.